nàng nói chút thân thể mình lời nói. Đường quả nói không chừng có thể nghe vào. Ngươi nghe, đừng để trong lòng, ta đều muốn tốt cho ngươi. Đường quả, Lưu Thái Phi mời nói, cách Trương.